Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 75, 74 nội khí bát đoạn. Mã Nhiên cũng không có chân chính đạt đến nội khí bát đoạn cấp độ. Khoảng thời gian này, tinh lực của hắn chủ yếu dùng ở hai cái phương diện. Một là cân nhắc tăng vọt lực lượng tinh thần nên làm sao vận dụng. Hai là thâm nhập nghiên cứu hữu văn ảo thuật hệ thống. Ở hai phương diện này, Mã Nhiên đều có chỗ tinh tiến. Nội khí bát đoạn, không đánh mà khuất phục được địch. Kỳ thực còn có đừng lời giải thích mục kích cùng khí thế trường. Mã Nhiên vừa nãy ung dung hạn chế Tô Sắc Vi, cũng không có sử dụng hữu văn ảo giác hệ thống, mà là khoảng thời gian này khai phá ra lực lượng tinh thần sử dụng thủ đoạn. Tuy rằng hắn tạm thời vẫn không có mạnh đến có thể trực tiếp thông qua tinh thần vặn vẹo thế giới vật chất trình độ, nhưng trực tiếp đối với sinh mạng thể phát động tinh thần kinh sợ, nhưng là có thể làm được. Cứ như vậy, liền hoàn mỹ mô phỏng nội khí bát đoạn đặc chất. Mã Nhiên đem chiêu này mệnh danh là tâm linh chấn động. Có thể thông qua tầm mắt tụ hợp, trực tiếp công kích đối phương tâm linh, để nó đánh mất đấu trí. Nếu như toàn lực triển khai, thậm chí có thể nghiền nát kẻ địch ý thức. Mã Nhiên phải thừa nhận, Tô Sắc Phi tinh thần ý chí cường độ xa xa cao ra bản thân mong muốn. Ý niệm giao chiến trong quá trình, Mã Nhiên có thể cảm giác được. Nói riêng về lực lượng tinh thần, Tô Sắc Phi đã không kém hơn sống lại trước cuối cùng mấy năm kia sinh động ở tuyến đầu các siêu năng lực giả rồi. Chu Hàm Dịch lời nói liền rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Đừng xem trước hắn buông lời thời điểm hăng hái, một bộ bất cứ lúc nào muốn bạo loại dáng vẻ. Có thể Mã Nhiên hơi hơi tập trung tinh thần, một cái ánh mắt đảo qua đi, hắn ngay lập tức sẽ không chịu nổi rồi. Xảy ra chuyện gì? Chu Hàm Dịch duy trì trước tư thái, cảm giác thân thể của chính mình cùng tinh thần ở giữa bỗng nhiên bị cắt đứt liên hệ. Bất luận đại não phát ra bao nhiêu tín hiệu, tứ chi đều không thể làm ra nửa điểm phản ứng. Cái cảm giác này như là lèn vào biển sâu, khủng bố thủy áp trải phẳng ở mỗi một tấc da thịt trên. Một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn chuông báo động mãnh liệt. Động lên a, thử nghiệm rất nhiều lần sau, Chu Hàm Dịch bi ai phát hiện, chính mình vẫn là cùng địa vị cao liệt nửa người người bệnh một dạng. Căn bản là không có cách tự do hành động lên. Không, Chu Hàm Dịch có thể xác định, chính mình hiện tại trạng thái so với địa vị cao liệt nửa người còn muốn thảm. Hắn thậm chí ngay cả con ngươi đều không thể tự do khống chế. Tầm mắt như là thiết chế phẩm gặp phải nam châm một dạng, bị vững vàng hấp thụ quá khứ, bị ép nhìn về phía Mã Nhiên hai mắt. Vì sao lại như vậy? Chu Hàm Dịch hoàn toàn không có cách nào lý giải. Loại này chiêu số đúng là hắc nham võ đạo hệ thống diễn sinh ra đến sao? Họa phong trên liền hoàn toàn khác nhau a. Chu Hàm Dịch cả người như là bị gác ở ngọn lửa hừng hực trên quay nướng một dạng. Cái trán cùng sau lưng cấp tốc bốc lên mồ hôi nóng. Trái tim ầm ầm kinh hoàng. Trên người tóc gáy nổi lên. Hai chân cũng không ngừng được khẽ run. Một luồng ý lạnh theo xương đuôi sông thẳng thiên linh cái. Trên cánh tay đều kích động ra một ít mụn nhỏ. Mã Nhiên hiện tại bày ra thủ đoạn, quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng nổi bốn chữ này để hình dung. Chu Hàm Dịch cảm giác chính mình bố trí kỹ càng phòng tuyến, ở đối phương uy thế dưới dễ dàng sụp đổ, thậm chí liền ngay cả tính chất tượng trưng chống lại đều không làm được. Chênh lệch quá to lớn rồi. Chu Hàm Dịch trơ mắt mà nhìn Mã Nhiên chậm rãi giơ ngón tay lên, không nhanh không chậm, một bộ thành thạo điêu luyện tư thái. Làm một tên thuần túy hắc nham võ đạo người tu luyện, Chu Hàm Dịch có thể cảm giác được, ngón tay này trên hội tụ cũng cô đọng lượng lớn nội khí. Gay gâu, Chu Hàm Dịch con ngươi hơi khuếch tán, trước mắt một mảnh mờ mịt, adrenaline bắt đầu cấp tốc phân bố, trái tim điên cuồng loạn động, huyết áp trực tiếp kéo đầy, bị như thế một chỉ đâm trúng, cùng bị người hướng về mặt nã một phát súng, kết quả sẽ không có quá to lớn khác nhau. Sẽ chết. Sau một khắc, Mã Nhiên nhẹ nhàng búng tay. Trong chớp mắt, nguyên bản độ cao cô đọng nội khí tản đi 99%. Chỉ còn dư lại nhỏ tí tẹo. Oanh, mi tâm phảng phất bị người dùng lực bắn một hồi giống như. Chu Hàm Dịch cơ thể hơi ngửa ra sau. Vào lúc này, hắn cũng đột nhiên khôi phục tự do hành động năng lực. Chu Hàm Dịch vững vàng mà tê liệt trên ghế ngồi. Xoa xoa có chút đau đớn mi tâm. Ngơ ngác mà nhìn về phía Mã Nhiên. Nửa ngày, hắn mới thăm thẳm nói. Đa tạ, đây là ở cảm tạ Mã Nhiên hạ thủ lưu tình. Chính mình chủ động khiêu khích. Nhân ra coi như không động thủ trực tiếp thuấn sát chính mình. Để cho mình trước mặt mọi người xấu mặt cũng là chuyện đương nhiên tình. Có thể Mã Nhiên lại ở thời khắc mấu chốt thu tay lại. Cũng không có để hắn khó xử. Phần này ân tình, đến nhớ ở trong lòng. Ngoài ra, Chu Hàm Dịch hiện tại cũng ý thức được Mã Nhiên ở Hắc Nham võ đạo phương diện tu luyện. Thật đã đạt đến cực cao cấp độ. Không nói những cái khác. Chỉ là vừa nãy thủ đoạn kia nội khí viên đạn bạo phát. Liền có thể thấy được không ít đồ vật rồi. Chí ít, ở nội khí tổng sản lượng phương diện. Hắn cùng Mã Nhiên không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lý tính trên, Chu Hàm Dịch vẫn là không cách nào không chịu nhận đến một tháng liền có thể tu luyện tới nội khí. Bát đoạn tuyệt thế thiên kiêu. Có thể mặt cảm tính. Hắn đồng ý tin tưởng Mã Nhiên. Tuy rằng hai người nhận thức thời gian cũng không lâu. Cẩn thận kế tính ra. Thậm chí thời gian nửa ngày cũng chưa tới. Nhưng, chính là không đánh nhau thì không quen biết. Nam nhân ở giữa thông qua nắm đấm truyền đạt tâm ý. Là nhất trắng ra, cách hữu hiệu nhất, Chu Hàm Dịch cảm thấy, mình đã có thể lý giải Mã Nhiên rồi. Ta đến, để cho ta tới thử xem. Vẫn không tồn tại cảm gì Ngô Địch. Vào lúc này đột nhiên nhảy đi ra, tràn đầy phấn khởi muốn cảm thụ sức mạnh của Mã Nhiên. Bình thường hắn không tốt làm ý tứ tìm Mã Nhiên khiêu chiến. Hiện tại tính là phi thường thời cơ thích hợp rồi. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này. Nhìn một cái mình và Mã Nhiên sự chênh lệch. Chu Hàm Dịch yên lặng cho cái này đầu sắt oa đưa đi đồng tình nhìn kỹ. Loại kia sinh tử bất do kỳ cảm giác. Có chút tương tự với quỷ áp giường. Trình độ nhưng phải càng sâu một ít. Hắn thậm chí hoài nghi. Nếu như Mã Nhiên đồng ý. Thậm chí có thể thông qua khí thế áp bức. Để cho mình nghẹt thở mà chết. Ngô Địch bị tra tấn quá trình. Liền không cần nói tỉ mỉ rồi. Biểu hiện của hắn, so với Chu Hàm Dịch còn muốn chật vật rất nhiều. Ăn một phát tinh thần chấn động sau. Ngô Địch sụi lơ ở trên bàn. Cả người mồ hôi tuôn như nước. Hai tay như là mì sợi một dạng treo ở cái ghế hai bên. Sau đó, Thanh Liên học xã ba người khác cùng Thảo Lư học xã bên trong một cái tên là Đồng Hoài Minh Thiếu. Niên, cũng đều trước sau thưởng thức bị Mã Nhiên nhìn kỹ tư vị. Quá trình vô cùng dày vò. Những người bị hại nghĩ tới bị tức thế áp bức cảm giác. Chính là một bộ khủng bố khó nói biểu hiện. Đương nhiên, một cái nào đó đang ở vùi đầu cuồng ăn đồng thời thỉnh thoảng phát ra cổ tiếng cười quái dị họ Tô. Thiếu nữ không ở tại bên trong. Nàng tâm thái điều chỉnh rất nhanh. Chu Hàm Dịch liếc nhìn Mã Nhiên. Trong lòng yên lặng suy tư nói. Quá thong dong rồi. Chấm ngoặc kép. Quả thực lại như là học sinh cấp 3 đi đáp tiểu học đề toán mục một dạng. Thành thạo điêu luyện, một điểm đều không lao lực. Hắn bén nhạy chú ý tới. Trên bàn còn có một tên hơn 20 tuổi. Khả năng đã tốt nghiệp đại học học trưởng. Tựa hồ cũng muốn tự thể nghiệm một hồi thủ đoạn của Mã Nhiên. Nhưng lại có chút do dự chù trừ. Nhớ không lầm lời nói. Người kia tên là Vạn Hải Hào. Tiếp tục ăn đi, đừng lãng phí lương thực. Mã Nhiên nhẹ nhàng hai câu, để mọi người lần nữa khôi phục đến dùng cơm trạng thái. Tựa hồ là nghĩ muốn mượn ăn cơm động tác che giấu nội tâm lúng túng cùng khiếp sợ. Mọi người ăn ăn uống uống, bàn ăn bầu không khí từ từ trở nên nóng bỏng lên. Cùng lúc đó, Mã Nhiên rõ ràng cảm giác được, chính mình trong toàn thân, phong phú nội khí bắt đầu cao tốc chuyển động, bị lấp đầy khiếu huyệt cấp tốc diễn sinh. Chuyển hóa thành thục loại nhỏ bộ phận, 130 cái, 180 cái, 209 cái, 256 cái. Đến đây, Mã Nhiên chân chính bước lên nội khí bát đoạn cấp độ. Phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận ở trong thân thể điên cuồng phun trào. Ngũ tạng lục phủ cũng ở phong phú nội khí gia trì. Tẩm bổ dưới, công năng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nội khí bát đoạn cái gọi là không đánh mà khuất phục được địch. Về thực chất, chính là mạnh mẽ sinh mệnh lực trường mang đến cảm giác ngột ngạt. Đến tầng thứ này, mặc dù là ở rừng núi hoang vắng gặp phải mãnh hổ, chỉ một cái ánh mắt liền có thể làm cho mãnh hổ nhượng bộ lui binh, trở nên cùng mèo nhà một dạng khôn ngoan, không dám hiển lộ hung tính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.